Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, đánh lén. Kỳ âm bàng bạc, có thể lay cửu u bích lạc, tràn ngập sát cơ phương viên mấy ngàn cây số, càn quét cửu thiên thập địa, một luồng đáng sợ sóng gió càn quét, toàn bộ thiên địa. Phảng phất đều tại cái này đáng sợ sát cơ phía dưới run lẩy bẩy. Ngày tối, rừng cũng yên tĩnh, cái kia sơn môn phụ cận còn sót lại xuống tới võ giả. Càng là phát ra từ nội tâm run sợ. Chết, không chờ sau đó phương sơn môn cường giả làm bất kỳ giải thích. Kim gia lão tổ tự trên 9 tầng trời, một trường vỗ xuống, âm âm, một trường rơi xuống. Hư không tầng tầng sụp đổ, đưa tay không thấy được năm ngón vực sâu hắc ám bao phủ toàn bộ chân trời. Cái kia một đôi cự trường, giống như là đem khắp không bờ bến bầu trời đều là nổ sụp xuống tới. Thiên địa vạn vật đều bị một trường này bao phủ, như là sừng sững tại cửu thiên chi thượng tiên thần đế tôn quán trường. Bao quát thiên địa, không thể trốn đi đâu được. Tránh cũng không thể tránh. Âm âm, thiên địa tịch diệt, một luồng khó có thể tưởng tượng lực lượng bộc phát, thiên khung giống như là bị người là xé rách. Trong vòng phương viên trăm dặm dãy núi thổ nhưỡng đều trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Sức mạnh đáng sợ cơ hồ là dung chuyển thiên địa, cao ngất như mây cổ lão ngọn núi bị lực lượng tác động đến. Âm vang đổ sụp. Thật lớn tảng đá thổ nhưỡng bị cuồng phong cuốn lên, tại trời âm u ở giữa rơi đập, xuống lên một trận mưa thiên thạch, cho dù xa tại ngoài vạn dặm, đều có thể cảm nhận được khí thế kia xông nhiếp cửu tiêu đáng sợ khí cơ. Chỉ là trong khoảnh khắc, một cái truyền thừa ngàn năm tông môn đã bị diệt, ngay tiếp theo phạm vi ngàn dặm phạm vi bên trong, vô số phàm nhân dưới một trường này tác động đến bỏ mình. Đây chính là cấm kỵ. Hừ, đây chính là chọc ta Kim gia kết quả. Kim gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, như là như lôi đình thanh âm tại phương viên mấy ngàn dặm phạm vi bên trong tất cả võ nhân trong. Tai nổ tung, không ít võ nhân trực tiếp màng nhĩ nổ tung, lỗ tai rung ra máu tươi, bộ óc một trận oanh minh. Sau đó, liền thấy xuất ra một cái đen nhánh thâm thúy hồ lô. Đầy trời hắc khí một quyển, phía dưới phế tích từng đạo trong suốt bóng người bị thu nạp vào nhập trong hồ lô. Có những linh hồn này, có lẽ có thể để thiên khôi thuật nâng cao một bước. Khu động cái kia một tôn khôi lỗi, thầm nghĩ, đang muốn dự định rời đi. Bỗng nhiên, cửu thiên bên ngoài tinh không nhất đạo lưu quang lướt qua. Bàng bạc vô cùng linh hồn chi lực. Phô thiên cái địa tiêu tán mà ra, như là đầy trời gieo rắc tinh quang, lập tức hấp dẫn Kim gia lão tổ ánh mắt, nguyên bản chuẩn bị phá không rời đi động tác, ngừng lại, ánh mắt ngóng nhìn chân trời. Đây là thiên địa dị bảo. Không đúng, là cường giả linh hồn thể. Dù cho cách xa nhau lấy trùng điệp vực ngoại hư không, nhưng Kim gia lão tổ vẫn là cảm ứng được trong đó cái kia bàng bạc vô cùng lực lượng linh hồn. Kia là cấm kỵ cấp bậc cường giả bỏ mình, lưu lại tới linh hồn thể mới có thần uy. Tu vi tại thiên nguyên cảnh sau cường giả, thân thể ngã xuống, có thể thoát ra linh hồn thể, đoạt xá trùng sinh, sống thêm một thế, như thế bàng bạc lực lượng linh hồn. Trước khi vẫn lạc nhất định là một phương cường giả. Kim gia lão tổ ánh mắt lấp lóe. Sau đó, ngang nhiên xuất thủ, vô luận là cường giả kia linh hồn thể, hay là đối phương sau khi chết lưu lại di sản, với hắn mà nói đều là có lực hấp dẫn thật lớn. Thừa dịp đối phương suy yếu động thủ chặn giết một vị rất có thể đã từng là đồng cấp cường giả. Cái này hiểm, đáng giá bốc lên. Ầm ầm, toàn bộ bầu trời đều là ảm đạm, mặt trời quang huy bị che lấp, một trường phá không, dẫn động thiên địa linh khí hóa thành vô tận phong vân đại thủ. một cái hướng phía bầu trời, cái kia đạo lưu quang chộp tới. Nhưng mà, ngay tại lưu quang sắp rơi vào trong lòng bàn tay thời khắc, ông, cái kia đạo lưu quang bên trong linh hồn thể bỗng nhiên bộc phát ra một luồng mãnh liệt ba động, nhưng thấy lưu quang bên trong một vòng hào quang màu xanh lam ầm vang bộc phát càn quét. Đồng thời kinh khủng băng hàn lực lượng nháy mắt khuếch tán. Kim gia lão tổ phát ra một con kia che khuất bầu trời phong vân đại thủ. Ngay lập tức hóa thành băng điêu, sụp đổ tứ tán, sau đó, tinh không bên ngoài từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng dập dờn. Một cái hư không vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện, đem cái kia bôi lưu quang nuốt vào. Đáng chết, muốn trốn. Kim gia lão tổ sắc mặt trầm xuống, căn bản không thể ngờ tới đối phương còn có thể sinh ra biến hóa như thế. Một chỉ cách không điểm ra, ngay lập tức, một đoạn khủng bố thật lớn đen kịt ngón tay, quán xuyên không gian, hướng phía cái kia đạo lưu quang xé rách mà đi. Toàn bộ bầu trời, giống như là bị xé nứt mở một đầu giai đoạn vô cùng khe hở. Hỗn hỗn động động, đáng sợ hỗn độn chi khí lan ra. Từ dưới đất đi lên nhìn, toàn bộ thiên khung đều bị xé nứt, bầu trời âm u. Xuất hiện một đầu thật lớn hắc ám khe hở. Cảnh nội trong phương viên vạn dặm toàn bộ sinh linh ngẩng đầu nhìn trời, đều là thấy được cái này vô cùng kinh khủng cảnh tượng. Rung động lòng người. Ba, thanh thúy như sóng nước khuấy động thanh âm. Cái kia kinh khủng đen kịt ngón tay đánh trúng lưu quang. Bàng bạc lực lượng tinh thần. Trong khoảnh khắc như là thác nước trút xuống ra. Hạch tâm ra lưu quang, ngay lập tức ảm đạm đi, thụ trọng thương, nhưng mà, kim gia lão tổ trung quy là chậm một bước, mượn nhờ cái kia một chỉ sức mạnh còn sót lại, cái kia nhất đạo ảm đạm vô cùng lưu quang, ngay lập tức xông vào hư không vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa, kim gia lão tổ vừa sải bước ra, phía trước hư không phấn toái. Thân ảnh bước vào hỗn độn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, đã là xuất hiện ở cái kia đạo lưu quang biến mất vực ngoại tinh không. Hỗn độn hư không, từng khối hình thù kỳ quái màu xám tảng đá trôi nổi. Tịch mịch im ắng, chỉ có đến từ xa xôi thanh lãnh tinh quang chiếu xả. Đáng chết, để hắn chạy, tại hư không bốn phía tinh tế tìm kiếm một phen. Không thu hoạch được gì, kim gia lão tổ sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Đối phương chạy trốn, nói không chừng như vậy trêu ra một cái đại địch. Bất quá, dù sao cũng là có thể tu luyện tới cấm kỵ cảnh giới nhân vật. Rất nhanh liền đem tâm tình bình phục xuống tới. Không có hối hận, nếu như có thể đem đối phương lưu lại, một vị hư hư thực thực ngang cấp gia hỏa di sản. Đã đầy đủ hắn xuất thủ, cấm kỵ cấp bậc linh hồn thể, nếu như có thể bắt được, nhất định có thể giúp ta luyện thành thiên khôi thuật, khu động cái kia một tôn thượng cổ thánh khôi, dạng này ta nhất định có thể tăng thêm một tôn cấm kỵ cấp bậc chiến lực. Đáng tiếc, cái kia bộc phát hàn băng lực lượng đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ là tuyết hàn cung lão gia hỏa kia? Nhưng khí cơ lại không đúng. Xem ra, hẳn là chạy trốn đến nơi đây hàn băng lực lượng kẻ ngoại lai. Kim gia lão tổ thấp giọng trầm ngâm. Sau đó, xé rách không gian, thân ảnh biến mất tại vô tận hư không. Nhưng mà rời đi kim gia lão tổ cũng không có chú ý tới chính là. Bốn phía vành đai thiên thạch bên trong, một hạt bụi hơi động một chút. Thiên khôi thuật sao, rất tốt, nhỏ bé. Thanh âm khàn khàn giống như là điện tín sóng lóe lên một cái rồi biến mất. Biến mất vô tung vô ảnh. Tại chỗ trong, lại không nửa điểm âm thanh. Phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hết thảy đều đã kết thúc. Ánh tà dương đỏ quạch như máu. Chiếu rọi bầu trời một mảnh tinh hồng. Thủy Nguyệt Môn đã hoàn toàn biến mất. Sơn môn đệ tử ngay tiếp theo phương viên mấy chục dặm dãy núi cùng nhau bị một cái to lớn vô cùng. trường ấn theo thế gian xóa đi, mà cái kia là cấm kỵ cường giả phát tán ra khí thế đáng sợ áp bách. Trực tiếp đánh chết Thủy Nguyệt Môn phạm vi ngàn dặm phạm vi bên trong. Đến trăm vạn mà tính phàm nhân, xác chết khắp nơi, toàn bộ khu vực biến thành một cái nhân gian luyện ngục. Có chút thành thị, trực tiếp bị đánh chết 99% trở lên phàm nhân. Một chút già yếu, đầu trực tiếp nổ tung, huyết tinh vô cùng, một chỗ đổ sụp trong sơn thôn. Tất cả sơn dân đều đã thất khiếu chảy máu, ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, lại không nửa điểm âm thanh, trống vắng trong thôn trang. Chỉ có hài nhi to rõ tiếng la khóc, một vị thân mang thanh sam, cầm trong tay trường kiếm, khóe miệng mang theo một tia máu tươi trung niên hiệp khách bị hài nhi kêu khóc âm thanh dẫn tới. Bay lượn tiến vào tĩnh mịch trong thôn trang. Theo một đôi chết đi tuổi trẻ phu phụ dưới thân đem hài nhi cứu ra. Cái này một đôi tuổi trẻ phu phụ, hẳn là hiểu một chút võ công, nhưng ở lúc trước cái kia cấm kỵ cấp khủng bố khác khí thế phía dưới. Phàm nhân căn bản khó mà ngăn cản thiên uy, đành phải bộc phát toàn bộ lực lượng gắt gao bảo vệ trong ngực hài nhi. Kết quả song song bỏ mình. Trung niên hiệp khách ôm ấp gào nhưng khóc lớn hài nhi. Nhìn qua trong thôn trang trên trăm phàm nhân thi thể, trong ánh mắt mang theo bi ai. Cái này vẻn vẹn chỉ là một cái làng, nhưng ở Thủy Nguyệt Môn phạm vi ngàn dặm phạm vi bên trong, bao trùm vệ quốc tuyệt đại bộ phận cương vực, lại có bao nhiêu phàm nhân bách tính tại tràng tai nạn này ở trong vết chân người tuyệt tích. Răng rác. Trường kiếm bị bẻ gãy, cắm ngược ở trên mặt đất, thân kiếm phảng phất phản chiếu lấy vệ quốc tử thương thảm trọng. Thây ngang khắp đồng mặt đất, trung niên hiệp khách đã là lệ rơi đầy mặt, cất tiếng đau buồn hô to. Thương thiên vô đạo, có thể làm gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.